Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, một trận chiến này. Không chết không thôi, là thời điểm đốn ngộ. Chấm ngoặc kép, Hạ An bị đâm lưng một đợt, cũng là cảm nhận được trong đó ác ý. Cái này khiến hắn lại một lần nữa trở về Kiếm Sơn. Cảm giác là thời điểm chuẩn bị đốn ngộ. Đợi hắn đốn ngộ kết thúc, hoàng kiếm vật liệu hẳn là thu thập không sai biệt lắm. Đến lúc đó đợi hắn sau khi xuất quan, liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu chế tạo. Về phần đánh như thế nào tạo, cũng là không cần quan tâm. Tù Thiên Trấn Ngục nhân số đông đảo, bên trong chế tạo tự nhiên không ít. Đến lúc đó lấy lục trúc thiên hỏa làm dẫn, đến lúc đó chất lượng, khả năng cao hơn, mở ra đốn ngộ trạng thái. Hạ An cũng không có mang xuống tu vi trở về thân thể, mà lại trước đó đã chuẩn bị nửa năm. Theo lựa chọn của hắn, lập tức ngồi xếp bằng trên bất hủ vương tọa hắn, cũng là một cái liền tiến vào trạng thái. Đốn ngộ mang đến tăng lên là không cách nào dự đoán. Hắn tự nhiên muốn lấy trạng thái tốt nhất đi làm chuyện như vậy. Hạ An vừa tiến vào ngộ hiểu trạng thái bên trong, cả người hắn tựa như là không tồn tại thế gian. Trạng thái trở về, hắn lĩnh ngộ càng là đạt đến một cái đỉnh điểm. Ngộ hiểu mở ra, tựa như là như cá gặp nước. Dù là chính là nửa năm không có nhập môn lĩnh vực, cũng là theo ngộ hiểu mở ra, phối hợp với trước đó ý nghĩ, trong nháy mắt nhường thiên địa linh khí bắt đầu tạo thành dẫn dắt. Mà theo Hạ An đốn ngộ, thiên phủ chi linh cũng là hư hóa thực. Nhìn thoáng qua Kiếm Sơn, sau đó vung tay lên, thiên phủ linh khí trong nháy mắt bắt đầu toàn lực phối hợp với Chí Cao Ngự Hạ. Hạ An vừa vào đốn ngộ, trong nháy mắt liền được một cái kết luận, đó chính là Chí Cao Ngự Hạ, Chí Cao lĩnh ngộ, có thể thống ngự hắn pháp, lại đốn ngộ rồi. Thiên phủ chi linh đã không biết rõ lần thứ mấy gặp Hạ An đốn ngộ. Hạ An đốn ngộ, đơn giản chính là nhường hắn cảm giác đốn ngộ chính là chuyện thường ngày. Nghĩ đốn ngộ liền đốn ngộ, quay đầu nhìn về phía từng cái nhìn xem Kiếm Sơn Tù Thiên Trấn Ngục. Hắn ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Báo thù, không vội, thiên phủ chi linh, chưa từng có quên qua cừu hận, mà lại cùng Hạ An đạt thành thỏa thuận chính là cầm thiên phủ tài nguyên, bồi dưỡng Tù Thiên Trấn Ngục. Mà bây giờ, thiên phủ tài nguyên cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ, mà Tù Thiên Trấn Ngục mạnh lên. Hiện tại tài nguyên cũng là tạo thành tự cấp tự túc. Thế nhưng là trước đó ước định, nói thật, hắn đã không có đề. Thế nhưng là trước một đoạn thời gian, ngược lại là Tù Thiên Trấn Ngục sách ra, mà lại lấy hiện tại Tù Thiên Trấn Ngục thực lực, hắn báo thù, thật không vội. Dù sao, Tù Thiên Trấn Ngục tăng lên tốc độ, vượt xa tưởng tượng, hắn đoán chừng dù là chính là kia phản đồ, cũng không có khả năng có nhanh như vậy tăng lên. Chỉ là kia chênh lệch thời gian, phải dùng thời gian đi san bằng. Hạ An tại du lịch lấy dòng sông thời gian, mà hắn quanh thân đã tạo thành một đạo vặn vẹo tường. Kiếm ra, chấm ngoặc kép, Hạ An vung tay lên, trong nháy mắt mấy ngàn đạo kiếm khí theo thể nội mà ra. Thời gian lĩnh vực là thành, có thể đó cũng không phải hắn cho rằng chân chính hình thái. Mà kiếm khí mà ra, gia nhập lĩnh vực, hình thành cường đại lực công kích, đây mới là hắn chân chính hình thái. Kiếm chi lĩnh vực cùng thời gian lĩnh vực kết hợp, tại dạng này lĩnh vực phía dưới, mới có thể phát huy ra thực lực cường đại. Hạ An từng bước một thí nghiệm lấy ý nghĩ của mình. Kiếm khí thoát thể mà ra, chậm rãi tan vào thời gian lĩnh vực bên trong. Kiếm khí cũng là bắt đầu biến vô hình vô tích. Thế nhưng là Hạ An lại biết rõ, lĩnh vực này vừa mở, lực sát thương kinh khủng, tối thiểu hắn cảnh giới phía dưới tu sĩ, muốn bước vào lĩnh vực của hắn, khả năng hắn tâm thần khẽ động, liền đã chết rồi. Hạ An từng bước một tại lĩnh ngộ, tinh thành, Lý Tư lại là lại một lần nữa bước ra biệt viện, đi tới tiền tuyến, Lôi Trạch phòng tuyến, muốn công, chấm ngoặc kép. Lý Tư ánh mắt có chút trầm xuống, ánh mắt bên trong toát ra vẻ mong đợi. Hung thú chiều chỗ công, hắn muốn thời cơ đến. Đúng vậy a, muốn công, chấm ngoặc kép, Tình lão cũng là xuất hiện tại Lý Tư bên người. Ánh mắt có chút trầm xuống. Hiển nhiên đối với xuất hiện Lôi Trạch, hung thú còn muốn công. Nói rõ, hung thú lần này thế công sẽ lớn hơn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng. Hiển nhiên đối với Tinh lão đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà Tinh lão gặp đây, kỳ thật cũng không nói gì thêm. Dù sao, người bên cạnh thực lực nhìn xem rất yếu, thế nhưng là chiến lực tuyệt đối là bất phàm. Hiện tại nhân tộc sinh tồn liên minh, xác định công huân các, liên hợp công huân, có thể lấy công huân hối đoái công pháp. Ta đang nhớ ngươi công pháp cũng có thể thượng truyền. Chấm ngoặc kép, Tinh lão đột nhiên lấy ra một đạo ngọc phù. Phía trên xuất hiện không ít quang ảnh, mà đều là một chút công pháp. Đang nhìn một cái này tân. Lý Tư ánh mắt có chút lóe lên. Thiên tinh điền, công pháp của ngươi, 100 triệu công huân. Cái này giá bán có thể tự mình định. Lý Tư quét mắt một cái, nhìn xem phía trên công pháp. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Thiên tinh điền, xem xét chính là tinh thành chảy ra đi. Vâng, giá bán là có thể tự mình định. Bất quá là 2 triệu. Người định cao, cũng không có người mua. Công pháp các loại ngươi yên tâm, tự mình quản lý, nhóm chúng ta cũng sẽ không xem, chỉ là đơn hướng liên hệ, nhóm chúng ta từ đó làm giật dây. Ngươi nếu là không muốn quản lý, vậy liền giao cho nhóm chúng ta tinh thành quản lý cũng được. Tinh lão giải thích một cái, Lý Tư cũng là lý giải tinh lão thuyết pháp, công huân định cao, cũng sẽ xem công huân phù không phù hợp điều kiện. Ta cửu kiếp bí điển thượng truyền có thể. Bất quá, ta định 100 ức. Chấm ngoặc kép, Lý Tư trầm ngâm một cái. Trong lòng có quyết định. Hắn thiên vận bí điển tiến hóa. Cửu kiếp bí điển, 9 là cực. Hắn tu khí vận cũng không biết rõ muốn độ mấy kiếp. Hắn hiện tại, cũng chỉ có thể xem như vượt qua trong đó 2 kiếp. Thiên khiển 1 kiếp, thiên kiếp 1 kiếp, 100 ức. Tinh lão ánh mắt có chút trầm xuống. Muốn nói lại thôi. Có người hay không đổi không quan trọng. Có thể ta không muốn hàng. 100 ức. Một cái từ cũng không thể ít. Công pháp của ta. Hắn giá trị. Chấm ngoặc kép. Lý Tư là nhân tinh. Sao có thể không minh bạch Tinh lão ý nghĩ. Có thể nếu là hắn cách cục. Mà lại công pháp của hắn. Nếu là thật có nhân tu luyện. Tuyệt đối cũng đáng 100 ức. Dù sao. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. 100 ức công huân. Tuyệt đối là đáng. Cũng chính là ngươi. Ta sẽ đồng ý. Tinh lão trầm ngâm một cái. Mở miệng nói ra. Nói thật. Tinh lão xác thực cảm giác Lý Tư công pháp. Thật cực mạnh. Cái này thế nhưng là có thể phát huy ra siêu việt đại đế cảnh thực lực công pháp. 100 ức. Thật đúng là không nhiều. Chính ta quản lý. Lý Tư lắc đầu, hắn cũng không phải sợ những người khác nhìn công pháp tìm tới nhược điểm của mình. Dù sao khí vận cái này đồ vật, huyền chi lại huyền, hắn đoán chừng công pháp này thật truyền ra đi, cũng sẽ bị xem như rác rưởi sách, bởi vì căn bản không có người có thể xem, càng không có người có thể xem hiểu. Bất quá, nghĩ đến tự mình sắp bỏ qua nhục thân, tự mình quản lý hắn cũng rất không có khả năng. Cũng chỉ là tìm Chư Tùng quản lý. Chư Tùng giúp ta quản lý. Chấm ngoặc kép. Lý Tư trầm ngâm một cái. Nói thật, đem công pháp truyền đi lên, kỳ thật chính là vì cách cục. Thứ hai, hắn xác thực cũng là nghĩ biết rõ thế gian có hay không cái thứ hai có thể tu khí vận tu sĩ. Nếu là thật có, hắn cũng là vui lòng nhìn thấy. Vâng, chủ thượng. Chư Tùng mặc dù có chút không hiểu, nhưng là hắn hay là gật đầu. Hống, một tiếng giống to, trong nháy mắt làm cho cả giữa thiên địa bắt đầu rung động, lại một đạo thiên hồn bát trọng. Chấm ngoặc kép, Tinh lão thần sắc siết chặt, cả người toát ra một tia rung động, bởi vì cặp kia âm thanh giống to, rõ ràng chính là hai thú. Theo giống to bốc lên, trong nháy mắt nơi xa truyền đến cùng nhau một tiếng giống to. Địch tập, chấm ngoặc kép. Một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt tại toàn bộ Lôi Trạch phòng tiến vang vọng. Cũng có được vô số tu sĩ theo tinh thành mà ra. Từng cái bay lên trời. thỉnh thoảng đối bính, ngay tại điên cuồng bị công kích. Bất quá, tu sĩ bay ngược, hung thú rơi vào lôi trạch, thấy thế nào tu sĩ một phương này cũng không lỗ. Bất quá, cũng không có chìm dấu vết quá lâu. Theo từng đợt hung thú bay qua lôi trạch, đánh thẳng vào lôi trạch phòng tuyến, mà tinh lão các loại một đám thiên hồn ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Trận pháp toàn bộ triển khai, tinh lão cũng là gia nhập trong trận pháp. Tinh thành tu sĩ một bước không lùi, gắt gao chống đỡ, gắt gao không lùi, hung thú như mưa rơi đồng dạng rơi xuống, thế nhưng lại không có ảnh hưởng kia hung thú xung kích. Một đợt nhanh hơn một đợt, lôi trạch phòng tuyến cũng là xa xa muốn ngã, còn muốn thủ sao? Tinh lão mở miệng, thế nhưng là nhìn về phía lại không phải thiên hồn, mà là Lý Tư, dù sao cái này thế nhưng là một cái người hung ác a. Ai biết rõ Lý Tư có thể hay không phóng đại chiêu. Lui, chấm ngoặc kép, Lý Tư cũng là quyết định thật nhanh. Vừa dứt lời, tinh lão một tiếng quát khẽ, tự bạo lôi trạch phòng tuyến. Lui, chấm ngoặc kép, tinh lão một tiếng, trong nháy mắt như thủy triều đồng dạng thối lui. Mà tinh lão cũng là thân hình khẽ động. Thế nhưng là hắn nhìn lại là Lý Tư, là nhìn xem Lý Tư tại chư tùng bảo vệ dưới lui ra phía sau. Hắn nhãn thần cũng là có chút buông lỏng. Bào, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt mới vừa đầy một năm lôi trạch phòng tuyến, như âm thanh đồng dạng khuynh đảo, mà hung thú chiều từng cái đã rơi vào lôi trạch bên trong. Dù là chính là trong đó một đầu thiên hồn bát trọng hung thú, cũng là đã rơi vào lôi trạch, phát ra một tiếng thống khổ buồn ngâm. Đồng dạng, thiên hồn bát trọng hung thú cũng coi là chân chính trở thành cái thứ nhất theo lôi trạch bay ra hung thú. Theo thiên hồn bát trọng hung thú bay ra, một chút thực lực mạnh mẽ thiên hồn cảnh hung thú cũng là mang theo thống khổ. Còn có lôi quang bay ra lôi trạch, cứ như vậy một hồi công phu, vốn là cự ly tinh thành không xa, đợi hung thú mà lên, từng cái cũng sớm đã về tới tinh thành, yên lặng nhìn xem theo thiên hồn hung thú bay ra lôi trạch. Đang dùng âm lãnh lấy nhãn thần nhìn xem tinh thành. Một trận chiến này, không chết không thôi a. Chấm ngoặc kép, biến hóa nhanh chóng, nhường Trần Chính kém chút cũng chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là lôi trạch phòng tiến phá, mà hắn cũng là lợi dụng lấy đại quân đợi nhập tinh thành thời gian, mang theo thiên phủ mà vào. Hiển nhiên tinh thành cũng là biết rõ huyết vân thuộc về. Bằng không, cũng không có khả năng lấy máu mây vào thành. Một trận chiến này, Trần Chính không chết không thôi. Trần Chính ánh mắt có chút lóe lên, nhìn xem màn sáng bên ngoài, hung thú băng lãnh nhãn thần, đặc biệt là cầm đầu một cái hung thú, thực lực cực kỳ cường hoành. Lúc này trên thân thể lôi quang thiểm diệu, toát ra vẻ thống khổ, hiển nhiên cũng là đã rơi vào lôi trạch bên trong. Siêu việt thiên hồn cửu trọng lôi trạch, đối với thiên hồn bát trọng hung thú tới nói, tổn thương cũng là không nhỏ. Mà một trận chiến này, rõ ràng chính là không chết không thôi. Tộc trưởng còn đang bế quan. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc có chút bận tâm nhìn thoáng qua kiếm sơn phía trên. Động tĩnh lớn như vậy, nếu là quấy rầy tộc trưởng đốn ngộ, kia vấn đề liền lớn. Cảnh giới, chấm ngoặc kép, Trần Chính nhìn thoáng qua kiếm sơn. Phía trên có bất hủ vương tọa. Theo Trần Chính một tiếng, toàn bộ tu thiên chấn ngục cũng là hành động bắt đầu. Thiên phủ màu máu cũng là càng ngày càng đậm, chỉ là ngậm mà không thả. Mà Lý Tư phảng phất cũng là cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua huyết vân. Hắn lại đột phá, chấm ngoặc kép, Lý Tư thì thào, chủ thượng, không phải truyền ngôn kiếm gãy, người phế, chấm ngoặc kép, chư tùng không nhịn được nói một câu. Dù sao, tại tinh thành thiên hồn bên trong cũng là như thế truyền. Làm tu luyện đỉnh tồn tại, hắn nghe nhiều, tự nhiên cũng không tự chủ cho rằng, người cùng ta lâu như vậy, người đầy cũng tin. Lý Tư nhẹ nhàng phủi một cái chư tùng, trầm ngâm một cái, mở miệng lần nữa, kiếm gãy có đúc lại ngay, vương giả có lúc trở về. Chấm ngoặc kép, Lý Tư lắc đầu, những người khác sẽ cho rằng Hạ An phế đi, thế nhưng là hắn sẽ không như thế cho rằng. Chư tùng trầm ngâm một cái, cũng là tán đồng gật đầu. Dù sao kia là tộc trưởng a, chủ thượng đối thủ, nhớ kỹ, nếu như ta không tại, ngươi liền dốc lòng tu luyện liền tốt, hẳn là đầy đủ ngươi đột phá thiên hồn, chờ đợi ta triệu hoán. Chấm ngoặc kép, Lý Tư giọng nói rất là nghiêm túc, mà Chư Tùng ánh mắt ngẩn ra một cái, cũng là khẽ gật đầu. Sau đó Lý Tư ánh mắt rơi vào hung thú triều bên trên, mà trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, hung thú triều như gợn sóng, điên cuồng vọt tới, hung thú tựa như là vô cùng vô tận, toàn bộ tinh thành tại hung thú xung kích phía dưới, tựa như biển lớn thuyền buồm, theo gió mà động, tiếp tục như vậy cũng không quá được a. Chấm ngoặc kép, Tinh lão ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn xem hung thú triều, một ngày hai ngày, không ngừng không nghỉ, tại tinh thành bên ngoài, cũng sớm đã máu chảy thành sông. Mà hung thú thi thể, theo hung thú tử vong, cũng là bị hung thú chia ăn. Thời gian không ngừng trôi qua phía dưới. 10 ngày, nửa tháng, tinh thành không có một ngày dừng lại. Mỗi ngày bị vô số hung thú đánh thẳng vào. Hạ An lĩnh ngộ cũng không có dừng lại. Lĩnh vực của hắn cũng là từ từ hình thành. Bao quát lấy vương tọa chung quanh. Bao quát lấy kiếm sơn chung quanh. Chậm rãi còn tại mở rộng. Bất quá. Tại mở rộng phía dưới kiếm sơn thời điểm, đột nhiên vì đó mà ngừng lại. Chú ý Hạ An Trần Chính cùng Lục Trúc, còn có một đám tù thiên trấn ngục, trong nháy mắt cũng là ánh mắt sáng lên. Quân chủ tỉnh, kiếm sơn phía trên, Hạ An chậm rãi mở mắt, phen này lĩnh vực, không dám nói đột phá chân trời. Thế nhưng là theo hắn tu thành lĩnh vực, vậy hắn chiến lực, tăng lên không chỉ một cái cấp bậc, cùng cảnh phía dưới. Vô địch, chân chính vô địch, đến bao nhiêu cùng cảnh, chỉ cần đi vào hắn lĩnh vực, tâm hắn niệm khẽ động, trong nháy mắt liền sẽ bị diệt sát, đây chính là lĩnh vực chỗ tốt, mà lại lĩnh vực muốn nuôi, hắn bây giờ tại không hao tổn tâm thần tình huống dưới, có thể đạt tới 10 mét chi cự ly, nếu là phạm vi muốn tiếp tục mở rộng, vậy liền 10 điểm hao tổn tâm thần điều khiển, mà 10 mét lĩnh vực. Cũng đầy đủ hắn sử dụng. Dù sao, hắn không giống như là Lý Tư. Cá nhân hắn chiến lực, cũng là cực mạnh. 10 mét khoảng cách cận chiến. Đối với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Kiếm chủ, có phải hay không đến sửa chữa phục hồi ta? Chấm ngoặc kép, hoàng kiếm cũng rất biệt khuất. Lần trước như thế nào nói nó hoàn toàn không có cảm giác. Kiếm gãy thời gian, 10 điểm gian nan. Chủ yếu vẫn là lần trước thi triển quá nhanh, không quá thích ứng, không có hảo hảo cảm thụ một cái như thế nào nói. Hoang kiếm trong lòng thầm nhủ, kiếm gãy nó có thể tiếp nhận, thế nhưng là lần trước, như thế nào nói thi triển, nó không có cảm thụ rõ ràng, liền để nó rất khó chịu, hết sức khó chịu, được, chấm ngoặc kép, Hạ An đứng dậy, vừa gảy trong tay hoang kiếm, trả lời một câu. P.S. Cái này mấy ngày có chút bận bịu, không có ý tứ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.